Tiên ma đồng tu, chương 2756, thiên vấn cô nương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong trần tam kiếm rời đi phía sau. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi liền hỏi Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc muốn để cho bọn họ ba hỗ trợ cái gì. Diệp Tiểu Xuyên lại vẫn nguyện ý cầm hư không động phủ bí mật đem tặng. Quan hệ này đến Thương Vân Môn lợi ích. Hai người tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Diệp Tiểu Xuyên rất khó được bày ra đại lãnh đạo cái giá. Nói. Trưởng môn sư thúc để cho ta tổng lĩnh Tử Trạch hết thảy sự tình. Lãnh sư huynh, Tôn sư tỷ, chuyện này các ngươi đừng hỏi nữa. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Ma giáo bên kia rất náo nhiệt. Ta đi đánh, dò xét tìm hiểu bọn họ hư thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mang theo một cái tiểu bình rượu. Cầm lấy một bao ăn hết một nửa ngũ vị hương đậu phộng. Hướng phía cách đó không xa ma giáo bên kia trận doanh đi đến. Chứng kiến tiểu tử này thật sự nghênh ngang đi tìm hiểu ma giáo đệ tử hư thật. Lãnh Tông Thánh chờ một đám Thương Vân đệ tử tự nhiên lo lắng. Lập tức hô bằng hữu gọi bạn bè đuổi kịp. Miễn cho người của ma giáo đối Diệp Tiểu Xuyên hạ độc thủ. Diệp Tiểu Xuyên vốn định đem những người này đều đuổi trở về. Nghĩ lại, hiện tại trong doanh địa nhiều như vậy ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tự mình một người đơn thương độc mã tiến vào ma giáo nơi trú quân. Không chừng sẽ truyền ra cái gì ác độc chuyện xấu đâu này. Vẫn là mang nhiều một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, những người này. Miễn cho về sau hữu tâm hoài khó lường người nói luyên thuyên. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên người đứng phía sau không ít. Mười mấy Thương Vân đệ tử. Cũng không có thiếu bên ngoài phái đệ tử. Liên phát thề cùng Diệp Tiểu Xuyên cả đời không qua lại với nhau Dương Diệc xong. Đều lén lén lút lút mang theo mấy cái phiêu miễu các nữ đệ tử cùng sang đây xem náo nhiệt. Ma giáo người bên kia trước tiên liền phát hiện chính đạo đệ tử hướng đi. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên vượt qua ước chừng 1000 trượng khoảng cách núi cao sông lớn. Đã xuyên qua người đông nghìn nghịt. Đi vào ma giáo đệ tử nơi trú quân trước thời điểm. Ma giáo đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn cái này hai nhóm người muốn đêm khuya đổ máu đâu này. Đứng ở phía trước nhất chính là mấy cái ma giáo các phái hệ tinh anh đệ tử. Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Sầm Khải Nguyên, Liễu Hoa Thường, Ngọc Linh Lung, Thanh Diễn, cộng thêm một cái đằng trước che mặt thiên vấn cô nương. Cùng trốn ở phía sau nàng chính là cái kia cây đay sắc tóc thiên. Loại kém một bữa cơm thùng khinh lệ ti. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần trong ma giáo đệ tử khác, như Sa Khánh Xuyên, Mạc Tiểu Đề, Thanh Hải, Thác Bạt Chiến, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh, Tần Thị Huynh Đệ đám người, đều là đứng ở phía sau đám người trong. Hiển nhiên, tại đây một lần ma giáo tiến vào Tử Trạch trong hàng đệ tử. Lúc trước mặt Phong Thiên Khung đám người làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A Hát, là Lưu Manh. Khinh Lệ Ti nhìn rõ ràng người tới. Bỗng nhiên theo thiên vấn sau lưng chui ra. Mới vừa rồi còn một mặt sợ sệt bộ dáng. Hiện tại mất giáo. Tựa hồ vẫn còn ở chảy nước miếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần gặp được Lưu Manh, sẽ có ăn ngon. Đây đã là Khinh Lệ Ti tư duy quán tính. Ở đâu còn có thể sợ hãi A Hát. Ngọc Linh Lung nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Trong mồm truyền đến kẽo kẹt con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Tử Trạch bên trong hiện tại tụ tập nhiều người như vậy. Đều là bái Diệp Tiểu Xuyên ban tặng. Ngọc Linh Lung hiện tại hận chết hắn. Thiên Vấn cái khăn che mặt, nhẹ nhàng đung đưa. Cặp kia tựa như trong tinh không nhất lóe sáng tinh thần giống nhau đôi mắt sáng. Tại lắc lư sau cái khăn che mặt mặt lúc sáng lúc tối. Tựa như hai khỏa tinh khiết thủy tinh bảo thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại trong thiên hạ, chỉ có Khinh Lệ Ti còn gọi chính mình là lưu manh. Chứng kiến Khinh Lệ Ti, Diệp Tiểu Xuyên rất xa liền ôm quyền chắp tay. Nói, chư vị ma giáo đạo hữu, tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, đến chậm mấy ngày, để chư vị đạo hữu ở đây đợi lâu. Xin hãy tha lỗi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Thiên Khung cười nói, xem ra Diệp công tử cũng biết chúng ta tụ tập ở đây. Là ở chờ công tử đại giá quang lâm a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng là vừa biết rõ nguyên lai này bức bảo tàng địa đồ là giả. Ta cũng là người bị hại. Nghe nói các ngươi cũng hoài nghi quả thực đồ tại trên người của ta. Kỳ thật cái này hoài nghi không có bất luận cái gì căn cứ. Là chân đứng không vững. Ta nếu có quả thực đồ, đã sớm một người đi tìm hư không động phủ rồi. Hà tất ngốc núc ních lại tới đây cùng mọi người tụ hợp a hát. Các ngươi nói có đúng hay không a hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính ma đệ tử đều truyền đến thấp giọng nghị luận thanh âm. Lời này nói không sai a hát. Căn cứ dĩ vãng tầm bảo kinh nghiệm, ai tìm được trước, bảo bối cơ bản cũng là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ai trên người có quả thực đồ mà nói. Đều trước tiên căn cứ địa đồ đi tìm bảo bối. Trừ phi là đầu tú đậu người, mới có thể cùng những người khác cùng một chỗ. Thiên Vấn thản nhiên nói. A hát, như thế nói đến. Tử Trạch bộ nhớ tại hư không động phủ sự tình, hoàn toàn giả dối hư ảo. Mọi người trải qua trăm cay nghìn đắng lại tới đây, đều là toi công bận rộn một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nói, nguyên lai là Thiên Vấn cô nương. Đã lâu không gặp, Thiên Vấn cô nương lại xinh đẹp vài phần a hát. Vô số người đều là mắt trợn trắng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vấn che mặt, tiểu tử ngươi là nơi nào nhìn ra nàng lại đẹp lên. Diệp Tiểu Xuyên cũng không để ý tới vô số đạo bạch nhãn. Nói, Thiên Vấn cô nương, cái này hư không động phủ thực sự không phải là giả dối hư ảo. Từ trạch bên trong xác thực tồn tại hư không động phủ. Hư không động phủ cũng xác thực cùng trong truyền thuyết thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên có quan hệ. Sai chẳng qua là mọi người bản đồ trong tay mà thôi. Cổ nhân nói, dị bảo có đức giả cư chi. Chúng ta hiện tại tụ tập vài trăm người. Ta tin tưởng luôn có một hai cái có đức chi nhân tìm được hư không động phủ. Đạt được thiên thư dị thuật, lui một vạn bộ nói. Cho dù chúng ta tìm, không đến hư không động phủ cũng không quan trọng đi. Đến đều đến, mọi người cũng đừng có gấp trở về đi. Tại Tử Trạch bên trong đi vài vòng, coi như là đến rèn luyện. Chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta sẽ cùng nhau về trung thổ tham gia nhân gian hội minh. Thật tốt a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên bờ mông uốn éo, quay người rời đi. Chỉ để lại một đám tải trong gió đêm mất trật tự chính ma tinh anh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đi trở về Thương Vân đệ tử trong trận doanh. Đối Ninh Hương Nhược nói: "Ninh sư tỷ, Nam Hải phái Chu Vô có tin tức ư?" Ninh Hương Nhược lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Tiếp tục để Nam Hải phái đệ tử liên lạc Chu Vô. Ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù hắn bị dã thú ăn hết, cũng phải tìm được đầu kia dã thú ăn xong hắn phía sau lôi ra đến này phao phân." Ninh Hương Nhược tức giận: "Ngươi người này, làm sao nói còn như vậy thô tục?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Ta cũng muốn văn nhã, ta cũng muốn là nho nhã lễ độ quân tử. Thế nhưng quân tử có thể tìm tới hư không động phủ A Hát. Nếu như Chu Vô không hiện ra, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tìm được hư không động phủ." Mọi người khó hiểu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu nói: "Tiểu sư huynh, dựa vào cái gì chỉ có Chu Vô mới có thể tìm được hư không động phủ A Hát? Chẳng lẽ trên người hắn có quả thực đồ?" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Theo lịch sử kinh nghiệm chúng phải ra kết luận, Chu Vô vận khí tốt cực kỳ khủng khiếp, tìm bảo bối bằng vào đúng là cá nhân vận khí. Tiểu sư muội, ngươi nếu như cảm giác mình vận khí so với kia cái dẫm cứt chó thần tốt, ta đây sẽ đem tìm kiếm hư không động phủ trách nhiệm giao cho ngươi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu vội vàng lắc đầu: "Đừng giao cho ta, vận khí ta không tốt." Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói: "Này chẳng phải được, còn có A Hát, ngươi gần nhất ít tại ma giáo đệ tử trước mặt lắc lư. Đừng đã dẫn phát chính ma xung đột, đều đừng đi theo ta A Hát. Ta đi đi ỉ." Diệp Tiểu Xuyên phất tay đám đông cho đuổi rồi. Chính mình kéo phao phân đều có hơn 10-20 người đi theo. Chính mình còn có thể kéo đi ra sao? Thật sự là một đám chết biến thái. Toàn quay lén A Hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.